Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Hành sớm đã tiến cung, dọc đường có không ít đồng liêu chào hỏi, hắn đều thản nhiên lướt qua. Vốn dĩ thường ngày tính hắn vốn lãnh đạm, nên cũng chẳng ai lấy làm lạ. Bất quá sau lưng khó tránh có vài câu bàn tán hắn kiêu căng. Tự phụ, gần đây triều cục an ổn, không có đại sự, duy chỉ có một việc được chúng thần chú ý, Thái hậu Lục Thập đại thọ sắp tới. Lẽ thường phải long trọng cử hành, nhưng thân thể Thái hậu gần đây suy kém, e chẳng muốn náo nhiệt. Một vị ngự sử tâu, hoàng thượng, sau đại thọ Thái hậu chính là trăm nhật yến của tứ hoàng tử. Trăm nhật yến tất phải đại cử, nếu thọ yến của Thái hậu lại kém hơn, thiên hạ tất nghị luận bất hiếu. Hoàng đế vốn ít hoàng tử, ngoài trường tử Chu Chiêu Lễ đã mất sớm do Dương Phi sinh hạ. Chỉ còn hoàng hậu sinh ra nhị hoàng tử Chu Chiêu Dũ, tam hoàng tử Chu Chiêu Bình, nay cách nhiều năm mới có thêm tân hoàng tử, tự nhiên là việc vui lớn. Lễ bộ thượng thư và ngự sử đối mắt, đồng thanh, thọ yến không những phải cử hành, mà còn phải đại cử, mới hợp lòng người. Hoàng đế gật đầu, song vẫn ngần ngại, đương nhiên chấm hiểu, chỉ e Thái hậu chẳng vui lòng. Thôi, chờ ít ngày nữa, khi hoàng hậu mở cung yến, nếu có chuyện hỉ, tất khiến Thái hậu vui. Nói không chừng yến sự cũng dễ bàn hơn. Nói đoạn, ánh mắt ngài dừng trên người Tiêu Cảnh Hành, ẩn ý rõ ràng, ý là muốn hắn sớm định hôn sự, cưới một môn đăng hộ đối, để làm vui Thái hậu. Song Tiêu Cảnh Hành lúc ấy lại thất thần, không nghe được. Chu Chiêu Dũ khẽ nhắc, "A Cảnh, tổ mẫu vốn thương ngươi nhất, lần này thọ yến, ngươi nên nghĩ cách khiến người vui lòng." Tiêu Cảnh Hành lúc này mới hoàn hồn, trấn tĩnh tâu, "Khởi bẩm hoàng thượng, Thái hậu nương nương rất thích Hồ Huyền Vũ, vi thần đã mời người luyện tập, đến lúc ấy hiến vũ, Thái hậu tất vui mừng." Thái hậu thuở nhỏ từng theo phụ mẫu trấn Nhậm Tây vực, rất thích mỹ thực cùng vũ khúc nơi đó, rời đi rồi vẫn thường nhắc mãi. Hoàng đế nghe, gật đầu tán thưởng, rồi cùng các đại thần nghị luận thêm một hồi, mới lui triều, rời cung. Tiêu Cảnh Hành không về hầu phủ, mà trực tiếp đến quân doanh, thân là thống lĩnh Long Đình vệ. Hắn vốn không cần lúc nào cũng có mặt, song chẳng rõ vì sao, hắn chỉ không muốn về phủ. Chỉ tiếc, ngay cả trong doanh trại quen thuộc, hắn cũng tâm thần bất định, luyện võ với phó tướng còn sơ suất để bị thương ở tay. "Ngươi làm sao vậy, mới uống hai vò rượu đã thành thế này à?" Tô Thanh nay là Long Đình vệ phó tướng, khoác giáp sáng loáng, tinh thần phấn chấn, cùng vẻ sa sút của hắn thành đối lập rõ rệt, cố ý đến châm chọc. Tiêu Cảnh Hành càng thêm phiền, bao năm hành sự ổn trọng, nay lại hết lần này đến lần khác thất thủ. Vì sao, lẽ nào, chỉ vì Lâm Uyển? Hắn dằn nén bực bội, cầm trường thương quăng thẳng về phía Tô Thanh. Thương phong xẹt qua sát đầu, ghim thẳng vào giá binh khí sau lưng y, Tô Thanh lạnh sống lưng. Không dám đùa thêm, Tiêu Cảnh Hành hất áo xoay người rời đi. Tô Thanh vội gọi, "Ngươi đi đâu?" "Về phủ." "Về cũng vô ích, Lâm Uyển hôm qua đã dọn đi, đến giờ chưa quay lại đâu." Tiêu Cảnh Hành dừng bước, quay phát lại, "Ngươi biết?" Tô Thanh gãi đầu, có chút lúng túng. "Ngươi cũng biết, muội muội ta với chuyện của ngươi lúc nào cũng để tâm." Rồi lại cười hề hề, "Yên tâm đi, qua thêm 2 năm, ta sẽ thành toàn ngươi với muội ấy, thật tiện nghi cho ngươi lắm rồi." Tiêu Cảnh Hành mặt càng trầm, một quyền thẳng vào mặt y. Tô Thanh bị đánh, liền nhào tới phản kích, "Ngươi dám đờ á, n, hát ta, còn muốn làm muội phu của ta nữa không? Quỷ nào muốn làm muội phu ngươi? Lão tử đã có thê tử." Tiêu Cảnh Hành gầm lên. Câu ấy thốt ra, cả hai cùng sững. Tô Thanh cười giễu, ngươi có sao? Tiêu Cảnh Hành hừ một tiếng, gạt y ra, mặt tối sầm, có, trở lại hầu phủ, quả nhiên như Tô Thanh nói Lâm Uyển đã đi. Quản gia Thường Thuận dẫn các quản sự đợi lệnh, song hắn chẳng buồn nghe. Thường Phúc Lang Nhi Thường Thuận, vốn hầu cận bên người, lấy dũng khí hỏi, thế tử gia, thiếu phu nhân còn về chăng? Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng đáp, không về, thì sao? Thường Phúc lại dè dặt, trước đây phủ sự đều do thiếu phu nhân quản, nay, phu nhân bên kia muốn tiếp quản, chỉ là chưa có lệnh ngay, cứ để bà ta quản. Hắn phất tay, bộ dáng không thèm để tâm. Thường Phúc nhỏ giọng, nhưng, nếu thiếu phu nhân ngày sau trở lại, hừ, đã muốn làm ầm ĩ, thì để nàng tự hối hận đi. Nói đoạn, khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười kỳ dị, rồi hắn lại dặn, chỉ riêng chính viện, không cho bà ta nhúng tay. Vâng, Thường Phúc thầm nghĩ, thế tử kỳ thực vẫn muốn thiếu phu nhân quay về. Sắp xếp xong, Tiêu Cảnh Hành chẳng ở lại, cũng không muốn sang Tô Phủ, càng không muốn đến Ninh Vương Phủ. Cuối cùng bước chân đưa tới Hồng Vũ Lâu, nhưng vừa vào gian phòng kia, hắn liền hối hận nơi này. Từng khắc vẫn văng vẳng hình bóng hôm Lâm Uyển lớn tiếng trách mắng hắn. Tâm phiền ý loạn, thậm chí còn chút chột dạ. Thế tử gia, hôm nay sao không cùng Tô công tử tới? Liễu Y Y thấy hắn một mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm. Bình nhật đều là Tô Thanh lắm miệng, hắn chỉ ngồi im, hại nàng chẳng có cơ hội thân cận. Hắn không đến, hắn nhạt nhẽo đáp, Liễu Y Y lại gắng bắt chuyện, chỉ nhận được những câu hờ hững. Sau một hồi, nàng đành cẩn trọng hỏi, thế tử gia, có phải vì thiếu phu nhân nên tâm phiền? Thực ra, hôm đó là hiểu lầm thôi, chỉ cần ngài hạ chút giọng, nàng tất sẽ hồi tâm. Tin đồn bên ngoài nói là hắn ruồng bỏ nàng, nhưng Liễu Y Y rõ ràng hôm ấy chính mắt chứng kiến là Lâm Uyển đoạn tuyệt với hắn. Mà xem chừng, thế tử cũng chẳng thực lòng muốn hòa ly. Mặt Tiêu Cảnh Hành thoáng cứng lại, có gì đáng nói, thanh âm hắn mang theo chút phẫn nộ chính hắn cũng không phát giác. Nàng đi thì đi, chịu thiệt chẳng phải ta, dẫu sao cũng là phu thê nhiều năm, không có cái gọi là tình phu thê, hắn cắt ngang. Nàng giữ phủ vụ chu toàn, ta cho nàng vinh hoa, nàng chẳng biết đủ, ta giữ làm gì? Liễu Y Y nghe, trong lòng mơ hồ hiểu hắn miệng nói vô tình, kỳ thực chưa chắc đã vậy. Thử thăm dò, thế tử gia, chẳng lẽ không lo, nàng thực sự không trở về? Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng, không thể, một nữ tử ngu dại, quen sống trong gấm vóc, ra ngoài làm sao trụ nổi? Liễu Y Y không nói nữa, nàng nhìn người, khá chuẩn, thiếu phu nhân kia bề ngoài ôn nhu, song trong cốt cách lại kiên cường, quyết tuyệt hôm ấy. Nàng thấy tận mắt e rằng chẳng phải kẻ sẽ quay đầu. Có lẽ phải tích tụ bao nhiêu tuyệt vọng mới hóa thành tâm cho. Chỉ tiếc vị trước mặt lại chẳng hề hay biết. Rất nhanh, món bát hiệp cống được bưng lên, khói nghi ngút, sắc hương mê người. Tiêu Cảnh Hành vừa thoáng thấy, ánh mắt liền khựng lại món này. Hắn từng thấy khi Lâm Uyển mới nhập phủ, tổ mẫu trường chay, nàng ăn chẳng quen, lén xuống tiểu trù phòng nấu riêng. Hương thơm lan khắp, kéo bầy hạ nhân tụ lại. Nàng vui vẻ ăn uống, ánh mắt vốn đượm tang thương mất phụ mẫu, khi ấy mới hé chút tươi cười. Lúc hắn bước vào, nàng ngẩng đầu, ngượng ngập hỏi, ngài muốn nếm thử không? Thật ngon đấy. Hắn trao mày, đường đường thế tử, sao có thể cùng hạ nhân chung bàn? Khi ấy hắn lạnh lùng bỏ đi, còn nói, thứ này chỉ hạng dã nha đầu mới ăn. Thế tử gia, Liễu Y Y lại gọi, đưa đũa châm sẵn nước, ngài nếm thử. Tiêu Cảnh Hành bừng tỉnh, khẽ đáp, tự ta. Sau này, hắn bị đưa vào quân doanh, cùng binh sĩ đồng ăn đồng ngủ, mới hiểu, bất luận sang hèn, ăn no mặc ấm, kỳ thực chẳng khác, quả nhiên, ngon, hắn thấp giọng như để trả lời ai đó. Liễu Y Y nghe chẳng hiểu, chỉ vội nối lời, vậy, sao không dâng món này trong thọ yến Thái Hậu? Hắn lắc đầu, không thể, Thái Hậu niên cao, món này dễ sinh hỏa khí. Thái Y tất ngăn, cho thấy mà không cho ăn, chẳng thà đừng dâng. Hắn chợt nhớ ra, hỏi, người từng nói đang tập Hồ Huyền Vũ, tiến triển thế nào? Liễu Y Y mừng rỡ, bèn xin múa thử. Chẳng bao lâu, nhạc vang, nàng mặc vũ y, thân hình uyển chuyển, xoay vòng uyển mỹ, mắt tình đưa về phía hắn. Đúng lúc ấy, cửa ầm một tiếng mở ra, Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu, Lâm Uyển bước nhanh vào, tóc nàng rối, hơi thở dồn dập, rõ là vừa vội vã chạy tới. Cảm giác đầu tiên của hắn không còn như xưa. Tiếng nhạc ngưng, không khí thoáng lặng căng. Tiểu Đồng theo sau luống cuống, thế tử gia, xin thứ tội, nô bộc ngăn không nổi. Cút ra, ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua, bọn nhỏ sợ đến run rẩy, lập tức lui. Lâm Uyển liếc Liễu Y Y một cái, mỉm cười, xem ra ta đến không hợp thời nhỉ, nhưng xin chư vị yên tâm. Nàng khoát tay, giọng hờ hững, lần này ta không phải tới gây chuyện. Cách chương.